Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 63, ông có thể phải chết. Gocchuyenaudio.com. Cô nhỏ nhẹ gật gật đầu, mẹ con không biết con về sau sẽ không. Cô chỉ hy vọng ông nội khỏe mạnh. Diệp Cô Thâm ánh mắt thâm thúy nhìn cô, ông nội Đường lúc trước nói có biện pháp chính là biện pháp này. Giả bệnh, sau đó nhẹ nhàng thỏa hiệp. Mấy giờ sau, cửa phòng giải phẫu mới được mở ra, ông nội Đường được đẩy ra, như cũ là dáng vẻ hôn mê bất tỉnh. Bên trong phòng bệnh VIP, người một nhà vây quanh ông nội Đường, thật lâu không thấy tỉnh lại, đều đứng ở trên hành lang. Âm thanh giày cao gót càng ngày càng gần, Đường Tuế nhưng nghiêng đầu, một người con gái tóc dài hơi xoăn mặc áo màu lam nhạt già dặn lộ nửa vai như tuyết cùng quần dài màu trắng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Chị Đường, Đường Tuế như kích động chạy tới, trực tiếp cho Đường Đường một cái ôm. Chị Đường, ông nội bị em làm cho tức giận đến mức bị bệnh, chị mau mau cứu em. Tiểu ngu ngốc, chị Đường đều nghe nói, Diệp thủ trưởng khá tốt, vì cái gì không thích. Đường Đường sờ sờ sợi tóc cô, đây là bệnh viện, chú ý một chút, chị là chị em thân thiết của em nha, lại không phải không thể ôm. Cô lôi kéo tay Đường Đường, mắt nhìn Diệp Cô Thâm âu phục giày ra cách đó không xa. Diệp thủ trưởng quả thực không tồi, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn thân hình có thân hình, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, quả thực nam thần quốc dân. Vậy chị Đường có thích hay không? Dù sao đều là hai nhà Đường Diệp quan hệ thông gia, chị gả em gả đều là giống nhau. Diệp Cô Thâm chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua cô gái bên cạnh cô, lại hướng chị Đường đẩy qua cho anh. Vậy không được, đây là chồng chưa cưới của em, ngoan. Đường Đường lôi kéo cô đi qua. Hai người có thể trước bồi dưỡng tình cảm, em nếu là thật sự không thích ông nội cũng sẽ không ép ngươi. Ông nội có thể là cảm thấy em còn không có suy xét tốt liền từ chối, thật đả thương tim anh ấy. Chị Đường, như thế nào liền chị cũng giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Đường Tuế như bĩu môi, chờ ông nội tỉnh lại rồi nói sau. Ông nội Đường được tiêm thuốc gây mê, mãi cho đến chạng vạng mới tỉnh lại. Đường Đường ở bên cạnh ông nội Đường ăn cơm, Đường Tuế như vẫn luôn ở bên cạnh dỗ ông nội Đường ngay cả một cái nhìn cũng không vứt cho cô. Hừ, ông nội ông lại không để ý tới con về sau cũng không để ý tới ông. Dù sao ba nói, 18 tuổi có thể gả chồng, con gả đến nước ngoài đi, để cho ông mấy năm đều không thấy được con. Cô ngẩng cao cằm, con nói thật, con dám, con cái đồ bất hiếu, ông nội Đường lập tức nóng nảy, quay đầu lại nhìn cô. Còn nếu là dám gả đến nước ngoài đi mấy năm không thấy ông hiện tại lập tức chết cho con xem. Đừng đừng đừng, ông nội, đừng nói cái chuyện kia, cháu gái sẽ sợ nha. Cô chỉ là dọa ông nội Đường, cũng sẽ không thật sự gả ra nước ngoài. Gả ra nước ngoài còn không bằng gả cho Diệp Cô Thâm đâu. Ai ra, trái tim này của ông nội à, đau quá. Ông nội Đường che lại ngực, Cô Thâm, ông nội thực xin lỗi con à, vì cái gì là thực xin lỗi Diệp Cô Thâm. Đường Tuế như trừng mắt nhìn khuôn mặt Diệp Cô Thâm tuấn tú lạnh lẽo bên cạnh. Anh nói một chút đi, ông nội yên tâm, con sẽ chăm sóc Tuế Tuế. Diệp Cô Thâm nắm bàn tay của Đường Tuế như, lúc sau chúng con kết hôn, nhất định thường về nhà thăm ông. Đường Tuế như bối rối, không phải nói cái này. Được được được, gocchuyenaudio.com. Con nói như vậy ông nội liền yên tâm rồi, cảm giác trái tim cũng không phải đau như vậy. Mặt già ông nội Đường đang nhíu chặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông nội con cùng chú Diệp chúng con nói muốn hủy bỏ hôn ước. Anh ta liền tính chăm sóc con. Ai ra, Đường Đường, tim ông nội đau quá, kêu bác sĩ tới, ông có thể phải chết. Ông nội Đường nói xong liền nhắm mắt lại, cả người đau co quắp lại, cách trương.